Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, đệ 1353 chương trai tài gái sắc. Nếu nói phía trước, còn có thể nói là kia Lôi Thiếu tò mò thân phận của nàng thỉnh nàng tiến đến, khách khí nhận thức một phen. Như vậy hiện tại cái loại này cách nói liền trực tiếp bị phủ định. Nơi này rõ ràng là cái tình lữ nhà ăn. Đối phương dụng ý cũng liền không cần nói cũng biết. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng, có chút chột dạ nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Theo sau, về phía sau lui một bước, duỗi tay kéo hắn cánh tay. Lúc này mới nhấc chân cùng nhau đi vào. Lê Thiếu Vân sắc mặt lúc này mới hảo rất nhiều, ghé vào nàng bên tai nhẹ nhàng nói cái ngoan tự. Từ người phục vụ lãnh, hai người cùng nhau lên lầu. Cảnh Vân Chiêu khắp nơi nhìn nhìn, lúc này mới nhìn thấy một cái trong tầm tay phóng màu trắng hoa hồng nam nhân. Từ bóng dáng nhìn lại, người này ước chừng hơn 20 tuổi, bóng dáng hơi béo. Làm Cảnh Vân Chiêu khóe miệng nhẹ nhàng trừ động một chút. Theo sau, bất đắc dĩ nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Lúc này mới tới gần, lại thân ảnh xuất hiện. Này nam nhân nhất thời liền xoay người nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt tức khắc hiện lên một tia kinh diễm. Vừa muốn mở miệng, lúc này mới chú ý tới nàng bên cạnh đứng nam nhân. Cảnh tiểu thư phải không? Vị này chính là, này Lôi Thiếu vẻ mặt chần chờ mở miệng hỏi. Đây là ta vị hôn phu, vừa lúc đi ngang qua, thuận đường đưa ta lại đây, Cảnh Vân Chiêu khách khí nói. Đối phương vừa nghe, hiểu rõ gật gật đầu, nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân nhìn hai mắt, theo sau vội vàng, làm người phục vụ bỏ thêm một phen ghế dựa. Thỉnh hai người ngồi xuống, nhìn người này tha thiết bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu trong lòng có chút bồn chồn, mơ hồ cảm thấy dường như oan uổng vị này Lôi Thiếu. Rốt cuộc nhìn hắn này thái độ vẫn là thập phần khách khí tôn trọng. Tuy nói người này lớn lên chẳng ra gì, nhưng hành vi lại không có bất luận cái gì vượt qua địa phương. Nói nữa, nếu thật sự đối nàng có gây rối ý đồ, cũng sẽ không tùy ý Lê Thiếu Vân ngồi xuống. Cảnh Vân Chiêu từ trước đến nay đó là người kính hắn một thước, nàng kính người một trượng. Lập tức nhìn người này cũng thuận mắt lên, thái độ hảo không ít. Nhị vị thật đúng là trai tài gái sắc, bất quá ta vẫn luôn cũng không biết nguyên lai Cảnh tiểu thư là có vị hôn phu. Thật là thất lễ. Chỉ là không biết vị tiên sinh này họ gì. Lôi Thiếu lại nói, này Lôi Thiếu thiên béo, trên mặt có chút dư quang đậu đậu, lớn lên giống nhau, nhưng cũng tính không phải xấu, chẳng qua so với người bình thường nhiều một ít dữ tợn mà thôi, cho nên có vẻ hơi chút có chút không phải thực chính khí. Lê Thiếu Vân mở miệng đơn giản nói một chữ. Lê. Này kinh đô hào môn thế gia bên trong họ Lê không nhiều lắm, nhưng thật ra có cái tướng môn là Lê họ. Lôi Thiếu lại nói một câu. Nói xong, lại ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen. Tuy nói có cái tướng môn họ Lê, nhưng tựa hồ nghe nói vị kia Lê đại tướng tôn tử tuổi cũng không nhỏ. Có hay không kết hôn hắn không biết, nhưng có thể khẳng định đến là tựa hồ không quá bình thường. Nghe nói là thân thể không tốt, cho nên rất ít ra cửa. Hơn nữa nếu trước mặt người là cái kia Lê gia thiếu gia, kia này bên ngoài hẳn là cũng sớm truyền ra tiếng gió tới. Thậm chí Cảnh Vân Chiêu hẳn là sớm tại truyền thông trước mặt thuyết minh một phen. Không đến mức đều đính hôn còn khắp nơi gạt. Nếu không phải cái kia Lê gia, vậy không thành vấn đề. Lôi Thiếu trên mặt lộ ra nhiệt tình tươi cười. Tới đột nhiên, Dọa Cảnh Vân Chiêu nhảy dựng. Vừa mới bị này Lôi thiếu còn khách khí thực. Gương mặt này còn có thể nhìn thấy một ít hiền hòa. Hiện tại loại này tươi cười lại có chút khoa trương. Làm người thực không thoải mái. Lê tiên sinh tuổi hẳn là cùng ta không sai biệt lắm đi. Là ở đâu cái công ty nhậm chức? Lôi thiếu hỏi một tiếng ngay sau đó lại nói. Cảnh tiểu thư, ta cho các ngươi thiên sứ quỹ quyên giúp 2000 vạn. Không biết có thể hay không làm Lê tiên sinh đảm nhiệm quỹ quản lý người. Ngoặc kép, hết chương.